Truyện cổ tích Việt Nam. Hoa Mộc Lan. Ngày xưa ngày xưa, tại Trung Hoa xa xôi, có một người đàn ông tên là Hoa Hồ. Ông là một chiến binh trong quân đội hoàng gia. Ông có một cô con gái xinh đẹp tên là Mộc Lan. Mộc Lan rất trân quý bộ giáp trụ của cha mình. Cô thường mặc nó và ngắm nhìn mình trong gương. Mộc Lan, con đang làm gì vậy? Cha ơi, tại sao con không thể trở thành một chiến binh như cha? Bởi vì nữ nhi không được phép đánh trận đâu. Con của ta, họ sẽ bị tổn thương, họ phải chăm nom nhà cửa. Nhưng nữ nhi cũng có thể thiện chiến như nam nhi ngoài sa trường mà. Đúng vậy, con của ta. Nhưng mà tướng quân sẽ không bao giờ cho phép một nữ nhi ngoài mặt trận. Một ngày kia, hoàng đế Trung Hoa biết rằng quân Hung Nô chuẩn bị tấn công quân đội của người. Quân Hung Nô do tên San Yu tàn bạo lãnh đạo, kẻ muốn chiếm lấy đất đai của nhân dân Trung Hoa. Quân đội của ta không đủ lớn mạnh. Ta cần ít nhất trong mỗi gia đình phải có một người xung trận. Càng nhiều quân càng tốt. Chẳng bao lâu, mệnh lệnh được ban ra và một người từ mỗi gia đình được đưa vào vùng núi để tướng quân huấn luyện. Nhưng trở lại với ngôi nhà của Mộc Lan, một việc không mong muốn xảy ra. Ta phải đi, đây là mệnh lệnh của hoàng đế. Nhưng cha không khỏe, làm sao mà cha đánh trận được cơ chứ? Không sao đâu con, đất nước và người dân cần đến ta. Ta sẽ ra đi vào ngày mai. Không, nhưng cha quá già yếu. Đó là những dãy núi hiểm trở, cha thậm chí sẽ không thể giữ nổi mình để gặp được tướng quân. Đất nước đang lâm nguy, nhưng con không thể để cha làm như vậy được. Mộc Lan không từ bỏ. Ta biết ta phải làm gì. Ta sẽ đến nơi huấn luyện quân đội trong núi. Ta sẽ chiến đấu vì đất nước và đánh tan quân Hung Nô. Con xin lỗi cha. Con biết cha sẽ giận dữ vào sáng mai, nhưng con không thể để mất người và cũng không thể nhìn cảnh đất nước bị đánh bại. Xin thứ lỗi vì con không nghe theo lời cha nói. Nhưng nếu con phải chiến đấu như một nam nhân, thì đó sẽ là điều con sẽ làm. Và thế là Mộc Lan can đảm đã hướng về phía tướng quân của quân đội hoàng gia. Nàng biết nữ nhi không được tham chiến, nhưng nàng cũng biết rằng tình yêu nàng dành cho đất nước và người cha già bắt nguồn từ trái tim. Giờ đây, nàng không bận tâm mình là nam nhân hay nữ nhi nữa. Nàng là một chiến binh. Ngươi nói tên ngươi là Trung, đúng không vậy? Kỹ năng chiến đấu của ngươi thế nào? Vâng, thưa tướng quân, tôi đúng là Trung. Kỹ năng đánh trận của tôi có thể không nhạy bén bằng những chiến binh tinh nhuệ ở đây. Nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ không để ngài có cơ hội để phàn nàn về tôi đâu. Ta thích nhiệt huyết của ngươi đó. Trung à, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai. Mộc Lan quyết đoán, mạnh mẽ và kiên trì. Nàng chăm chỉ tập luyện để có những đường gươm sắc bén. Nàng học hỏi rất nhanh. Khi mọi người nghỉ ngơi, nàng lại ôn lại những kỹ năng. Mộc Lan nhanh chóng được công nhận trong quân đội như là một nam nhi thực thụ. Những người đồng đội của nàng yêu quý nàng vì sự tự tin và nhiệt huyết của nàng dành cho đất nước. Nhưng có một nhân vật khác cũng bị ấn tượng bởi sự tập luyện can trường của Mộc Lan. Đó là con rồng bảo hộ Mộc Tu. Mộc Tu được tổ tiên của Mộc Lan đưa đến để trợ giúp cho nàng. Khi Mộc Lan rời nhà đi vào núi, mẹ nàng đã trông thấy. Quá lo sợ cho nàng, bà đã cầu nguyện với tổ tiên. Ôi, xin hãy cứu giúp chúng con, xin hãy phù hộ cho con gái con. Đừng lo lắng, đó là một đứa trẻ can đảm. Con bé có một trái tim vàng. Mộc Tu là rồng bảo hộ, nó sẽ trông nom Mộc Lan. Và đó là cách Mộc Tu luôn theo sát Mộc Lan. Mộc Lan thậm chí không hề biết rằng nàng có một con rồng bảo hộ. Nhưng Mộc Tu không bao giờ để nàng ra khỏi tầm mắt của mình. Hãy xem nàng ấy tài giỏi đến thế nào. Nàng ấy có xứng đáng có được cơ hội để chứng minh tài năng của mình. Mộc Tu quyết định viết một lá thư giả yêu cầu tướng quân Lý Tường điều binh về phía vùng núi. Quân Hung Nô đã tấn công vào thành đô. Chúng ta được lệnh điều binh về phía vùng núi và tiêu diệt sạch sẽ các bộ tộc đó. Đội quân vượt qua các ngọn núi, nhưng họ không hề biết rằng đó là một sai lầm lớn. quân Hung Nô không hề tấn công thành đô, chúng đang lẩn trốn trong núi để chờ cho quân hoàng gia mắc sai lầm. Quân Hung Nô đã phục kích quân lính hoàng gia. Họ có ít quân hơn quân Hung Nô. Họ cứ chiến đấu mãi không ngừng, nhưng vô ích. Đột nhiên, chờ đã, tôi có ý này. Mộc Lan ngắm quả đại bác cuối cùng và bắn nó vào giữa các ngọn núi. Nó khiến tuyết lở xuống và chẳng mấy chốc quân Hung Nô bị vùi lấp trong tuyết lạnh. Quang hô, chúng ta đã chiến thắng rồi. Quang hô, chúng ta đã chiến thắng. Quang hô, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng quả đại bác cũng làm cho Mộc Lan bị thương. Nàng ngã gục xuống mặt đất. Mọi người tụ lại xung quanh nàng. Khi một người lính cố gắng vực nàng dậy, chiếc mũ rơi xuống, khiến mái tóc dài ống ả của nàng xõa ra, bay trong gió. Ồ, tôi không hề biết là Chung lại có mái tóc dài như vậy. Ôi, mũ sắt của ta, mũ sắt của ta đâu? Có điều gì xảy ra với giọng nói của anh vậy Chung? Cổ họng của anh bị thương hả? Chờ đã, ngươi không phải là Chung, ngươi không phải là nam nhân, ngươi là một nữ nhi. Hãy nói cho ta biết ngươi là ai. Ôi, tôi xin lỗi thưa tướng quân, tôi không phải là quân địch của ngài. Tôi là Hoa Bộc Lan, con gái của Hoa Hồ. Cha của tôi đau ốm và tôi không muốn ông bị thương nữa. Tôi yêu nước, nhưng nữ nhi không được phép đánh trận. Tôi đã cải trang thành nam nhi để có thể tham chiến. Tôi không định làm gì sai trái cả. Nhưng đã có điều sai trái xảy ra, ngươi đã lừa dối chúng ta. Ta sẽ tha mạng cho ngươi, bởi vì ngươi có công đánh bại quân Hung Nô. Chỉ ngươi không được đánh trận nữa. Hãy trở về làng ngay lập tức và không bao giờ được quay lại đây. Mộc Lan hoàn toàn suy sụp. Mộc Tu cũng theo gót Mộc Lan. Trên đường đi xuyên qua núi, Mộc Lan nghe thấy những giọng nói lạ. Khi nàng lần theo dấu những giọng nói đó thì... Ồ không, quân Hung Nô, chúng vẫn còn sống. Không, chúng đang điều binh về phía thành trì. Ta phải cảnh báo cho tướng quân mới được. Mộc Lan chạy về hướng của Lý Tường. Tướng quân, tướng quân! Ngươi, sao ngươi dám quay lại đây? Tướng quân, quân Hung Nô vẫn còn sống. Chúng đang điều binh về phía thành đô. Hoàng thượng của chúng ta đang lâm nguy. Ta không có lý do gì để tin ngươi nữa hết. Đi ngay. Không, tôi xin ngài. Tôi phải làm gì bây giờ? Không, tôi không chấp nhận bị đánh bại. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cứu hoàng thượng và đất nước của mình. Mộc Lan quyết định tự mình ngăn quân Hung Nô lại. Nàng lấy ngựa và phi đến thành đô. Trong khi đó, tại sao ta lại muốn tin vào Chung? Ý ta là Mộc Lan một lần nữa. Nhưng nàng ta đã cứu đội quân của ta, và nàng đã thể hiện kiếm thuật tuyệt đỉnh. Nếu những gì nàng nói là sự thật, thì hoàng thượng thật sự đang lâm nguy. Ta không thể để điều đó xảy ra. Không thể xảy ra dưới sự giám sát của ta. Ta sẽ điều quân đến thành đô ngay lập tức. Và thế là Mộc Lan rời đi để cứu lấy đô thành và hoàng đế khỏi quân Hung Nô. Và quân đội hoàng gia cũng vậy. Nhưng khi Mộc Lan tiến vào thành, nàng nhìn thấy mấy tên Hung Nô đã lọt vào cổng thành. Không, điều này có nghĩa là Sanju cũng đã tiến vào cung điện rồi. Mình phải cứu hoàng thượng thôi. Mộc Lan tức tốc hướng về phía cung điện và nhận ra rằng hoàng đế đã bị bắt giữ. Không, mình phải làm gì bây giờ? Chờ chút, mình có ý này. Ồ, ngài Sanju hùng mạnh. Tôi rất hạnh phúc được thấy ngài còn sống. Cái gì? Ngươi có ý gì? Không ai có thể làm hại đến ta, cô nương xinh đẹp à. Đó là những gì ta nói với hắn ta. Nhưng hắn ta cứ cười to và nói rằng ngài chẳng là gì so với anh ta. Và rằng ngài... Chờ đó, ai là hắn ta? Chung. Chung hả? Ai là Chung vậy? Chiến binh từ quân đội hoàng gia. Người đó đã chôn vùi quân đội của ngài dưới tuyết trên núi đó. Ồ, cái gã nhỏ con đó. Đúng, đúng, hắn ta nói thậm chí nếu như ngài không chết, gã sẽ thách đấu và sẽ đánh bại ngài bằng chính tay của hắn. Nhưng hắn không biết ngài còn sống. Hắn đang ở trên mái nhà. Tại sao ngài không theo tôi và tấn công hắn trước? Ta thích điều đó. Linh Đô, đừng để hoàng đế chạy thoát. Ta muốn xem kỹ nghệ của tên Trung này đến đâu. Sanju theo Mộc Lan lên mái nhà. Mộc Lan ngay lập tức đẩy hắn từ đằng sau và rút thanh gươm giấu dưới trang phục của mình ra. Cái gì? Tên Trung đó ở đâu? tại sao ngươi lại cầm thanh gươm đó? Chung, ngươi đã chôn vùi quân lính của ngươi dưới tuyết lạnh đang đứng ngay trước mặt ngươi đây. Sanh Du, sao ngươi dám cả gan tấn công nhân dân ta? Ta sẽ đánh bại ngươi tại đây. Một nữ chiến binh hả? Tại sao? Ngươi sợ vì ta là một nữ nhi ư? Ta sẽ không để ngươi thoát khỏi dễ dàng đâu. Sao ngươi dám? Sanh Du đã bị đánh bại. Mộc Lan đi xuống bậc thang để cứu hoàng đế. Nhưng trước sự kinh ngạc của nàng, tướng quân Lý Tường, hoàng đế đã được tướng quân Lý Tường và quân đội giải thoát. Mọi người đã biết Sanh Du đã không còn. Quân Hùng Nô bị bắt giữ và tống vào ngục thất. Người dân nhảy múa và tung hô chiến thắng của họ trước quân Hùng Nô. Người Trung Hoa hân hoan vì người chiến binh dũng cảm của họ. Hoa Mộc Lan, người được trọng thưởng tấm khiên anh dũng của quân đội hoàng gia. Mộc Lan nhận lấy vinh dự. Nàng cảm tạ hoàng đế và trở về với gia đình. Mộc Lan, chúng ta thật hạnh phúc vì con bình an trở về. Con đã làm chúng ta lo sợ quá. Xin hãy tha lỗi cho con, thưa cha. Không, con gái, con đã khiến chúng ta tự hào. Ta cũng tự hào về ngươi. Cái gì đây? Ngươi là ai? Ta là Trồng Bảo Hộ. Ta luôn bảo vệ những ai có tinh thần muốn chứng minh bản thân. Ngươi đã thể hiện lòng can đảm, tình yêu thuần khiết dành cho cha già và cho đất nước. Ngươi là một chiến binh thực thụ. Ngươi đã chứng minh nữ nhi có thể làm được mọi việc nếu họ đặt trái tim vào nó. Đúng, và ta tự hào đã có một đứa con gái.